Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một diễn viên, chất giọng và kỹ thuật thanh nhạc của Sở Ngôn khẳng định không bằng những ca sĩ chuyên nghiệp, bất quá trên phương diện phỏng đoán cảm tình lại không thua kém bất kỳ ai khác, giống như những nhân vật mà y từng thể hiện vậy, bất luận tính cách và kết cục như thế nào cũng sẽ khiến khán giả cảm thấy ấn tượng khắc sâu, bởi vì sự diễn dịch của y đã chạm đến linh hồn nhân vật vậy nên sau khi chu kỳ chính thức ra mắt, trình độ hoan nghênh thực sự vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Không chỉ có người hâm mộ của Sở Ngôn, còn có fan của Bạch Kỳ Nhiên, Đinh Tịnh, Lâm Phỉ và những mọt phim tinh quang, thậm chí là người qua đường đều bị lôi kéo hấp dẫn. Ngay khi vài hình ảnh trong MV Chu Kỳ được để lộ trên thiên võng, một chút ngọn lửa ấy nhanh chóng dùng tư thế hừng hực thiêu đốt lan tràn ra ngoài, lượng tiêu thụ lần nữa tăng vọt. Ngày thứ tư, lượng tiêu thụ 2.300.000. Ngày thứ năm, 2.500.000. Ngày thứ sáu, lượng tiêu thụ đạt đỉnh điểm 3 triệu, sau đó lượng tiêu thụ cơ bản đã ổn định lại, dùng biên độ mỗi ngày trên dưới 1 triệu đĩa tiếp tục bá chiếm top 10 trong bảng xếp hạng doanh thu âm nhạc Hoa Quốc. Chu Kỳ gần như chỉ dùng 5 ngày đã bán ra được 10 triệu đĩa, thực sự có khả năng đánh sâu vào đĩa nhạc kinh điển. Tại thời điểm này, doanh số 50 triệu đĩa quả thực quá mức xa xôi, thế nhưng muốn vượt qua 20 triệu là chuyện ván đã đóng thuyền. Để được công nhận là đĩa bạch kim cần 50 triệu lượt tiêu thụ, loại đĩa nhạc này mỗi năm cũng không xuất hiện được quá 100 cái, Sở Ngôn cho tới hiện tại chưa từng hy vọng, Viễn Vông, Chu Hòa Huy cũng không có. Đĩa nhạc đầu tiên đã có thể trở thành kinh điển, đây là kết quả của sự phối hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu Chu Kỳ không phải nhạc kết của phim Tinh Quang, như vậy nó tuyệt đối không thể đạt đến lượt tiêu thụ cao đến thế. Nếu Tinh Quang giống như những bộ phim cũ của Hàn Lão, doanh thu ảm đạm, như vậy Chu Kỳ thậm chí sẽ không được phát hành. Cuối cùng, nếu như người biểu diễn bài hát này không phải Sở Ngôn hiện tại đang rất nổi tiếng, như vậy cũng sẽ không có rất nhiều fan ủng hộ thần tượng vượt giới, điên cuồng đặt mua đĩa nhạc. Chính vì đủ loại nguyên nhân kết hợp mới tạo nên thành tựu xuất sắc, đĩa nhạc đầu tiên đã trở thành kinh điển. Khắp các ngõ ngách trên thiên võng đều thấy người hâm mộ phim và các fan tung hô Chu Kỳ, bọn họ một bên nghiến răng rưng rưng nghe ca khúc cả trăm lần, một bên giả vờ vui vẻ giới thiệu cho những người quen chưa từng nghe qua Chu Kỳ, chưa từng đi xem Tinh Quang, còn rất khẳng định nói. Bài hát này đặc biệt ôn nhu, phim cũng rất ấm áp, mỗi nhân vật đều đặc biệt tốt đẹp, nếu bỏ lỡ sẽ hối hận chết đó. Vì vậy, Chu Kỳ phát hành cũng kéo theo phòng vé của Tinh Quang vốn đã rơi vào thời kỳ bình đạm lần nữa bạo phát, mà Tinh Quang cũng lại khiến Chu Kỳ càng được nhiều người biết đến, đồng thời nguyện ý mua đĩa. Loại việc hỗ trợ lẫn nhau này thu được hiệu quả phi thường kinh người, sau khi Tinh Quang chính thức dừng chiếu rạp, doanh thu phòng vé thực tế của nó đã đạt đến con số khủng hoảng, 123 tỷ, hoàn toàn xứng đáng trở thành bộ phim văn nghệ hàng đầu tinh hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa lượng đặt hàng chip phim của nó đến hiện tại đã vượt qua 100 triệu, đồng thời không ngừng tăng lên. Phòng vé phim thương nghiệp vẫn luôn nóng bỏng, thế nhưng tình trạng tiêu thụ chip phim vẫn tương đối thảm đạm. Bởi vì phim thương nghiệp chủ yếu mang đến cảm giác sảng khoái hồi hộp, thông thường không cần có quá nhiều nội hàm, vậy nên cũng không có giá trị xem lại lần hai. Thế nhưng phim văn nghệ lại không giống, rất nhiều khán giả sau khi xem xong Tinh Quang đều bị câu chuyện này làm cho cảm động, từ đó rút ra được rất nhiều bài học về trân trọng và tín nhiệm, vậy nên bọn họ cũng tình nguyện bỏ tiền ra mua chip, dự định sau này có thể thường xuyên mang ra xem lại. Lượng tiêu thụ khổng lồ của Chu Kỳ, Sở Ngôn hiển nhiên cũng biết đến, thế nhưng y cũng không vì vậy cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại khi trợ lý đắc ý thông báo, hôm nay lượng tiêu thụ lại đạt tới 2 triệu thì chỉ cười khẽ một tiếng, nói. Đổi thành bất kỳ ai đến hát Chu Kỳ cũng có thể bán được ít nhất 5 triệu đĩa. Nếu như là một ca sĩ hàng đầu thể hiện, lượng tiêu thụ muốn vượt 50 triệu cũng có cơ hội cực lớn. Bài hát này Sở Ngôn thể hiện rất tốt, MV cũng quay được cực kỳ xuất sắc, thế nhưng có thể đạt được lượng tiêu thụ lớn đến thế tuyệt đối không phải chỉ trông vào một mình Sở Ngôn. Y biết rõ điểm này vậy nên cũng không có ý thức kể công tự ngạo, ngược lại còn tặng cho toàn thể thành viên đoàn phim Tinh Quang. Bao gồm cả những nhân viên tạp vụ hiện trường, mỗi người một đĩa nhạc cảm ơn bọn họ đã nỗ lực vì bộ phim này. Trên phương diện xã giao quan hệ, Sở Ngôn vẫn luôn làm được rất chu toàn, khiến Chu Hòa Huy cũng có chút tán thưởng. Đồng dạng, giao tình của Sở Ngôn trong đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo cũng không tệ, chỉ qua nửa ngày nói chuyện ngắn ngủi các diễn viên đã bắt đầu theo dõi Weibo lẫn nhau, lúc nghỉ ngơi giữa các màn diễn bọn họ cũng thường tán dóc trêu ghẹo lẫn nhau, tiến độ quay phim vô cùng thuận lợi. Đã qua gần 2 năm, Tần Mộ đột nhiên tìm tới Linh, việc này chắc không đơn giản như vậy. Theo kịch bản của Ba Kẻ Lừa Đảo, tuy rằng cảm tình của Linh đối với Tần Mộ hết sức phức tạp, thế nhưng khi anh gặp được Tần Mộ vẫn rất tỉnh táo truy hỏi nguyên nhân vì sao đối phương đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lúc quay cảnh này, rất nhiều nhân viên công tác bên cạnh đều bị hành vi của Sở Ngôn làm cho đỏ mặt, mà những thiếu nữ vốn đã là fan của y càng là ôm chặt gò má, xấu hổ đến mức chỉ kém trực tiếp thét lên. Khi đó Linh đã bắt lấy cổ tay của Tần Mộ, bề ngoài lần này y lựa chọn cải trang thành một thiếu niên hỗn huyết tinh tế nhu nhược thế nhưng sau khi thân phận bị vạch trần, khí thế của Tần Mộ cũng đột ngột biến đổi. Cái loại lễ độ khiêm nhường của thiếu niên kia trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, một cổ khí chàng bá đạo cường thế phút chốc tản ra khắp nơi, khiến ngay cả Linh cũng có vẻ trùng xuống một chút. Sau đó Tần Mộ bỗng nhiên đứng dậy, đổi thủ thành công đem Linh đè nghiến lên quầy ba, động tác này khiến Kitayama và Zalia đang ngồi bên cạnh đều triệt để kinh sợ. Chỉ thấy ngày thường Linh vẫn luôn thông minh tuyệt đỉnh cứ thế bị kẻ khác ôm vào lòng, ngơ ngác ngẩn đầu nhìn đối phương. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán ba, đồng tử màu xanh lục nhạt của Tần Mộ mang theo ý cười thâm trầm, y hơi cong môi, nhẹ giọng cười, chậm rãi hạ heo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, thanh âm nguy hiểm lại mê hoặc liền vang lên bên tai Linh. 2 năm trước anh nói muốn đưa tôi đi. Hiện tại, tôi đã tới, cái gì gọi là không chọc thì không có việc, vừa chọc liền muốn chết. Chính là như vậy nha, những nhân vật trước đây của Sở Ngôn hoặc là không có tuyến tình cảm. Như Thi Tích hoặc là sẽ phi thường bi kịch, như Phượng Tu thậm chí là phe yếu thế bị người khác vứt bỏ. Như Tô Ngọc Quang, vậy nên mọi người đều chưa từng nhìn thấy phương diện mạnh mẽ của y, ít nhất là trên mặt cảm tình, cho tới bây giờ y chưa từng biểu hiện quá mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại y vừa lộ ra liền khiến mọi người triệt để kinh sợ. Là Từ Hạo trước khi quay cảnh này đã nói, Sở Ngôn, cậu có thể đè ép được khí thế của anh Lăng sao, hiện tại nhìn thấy như vậy càng là kinh ngạc đến trợn to hai mắt, may là biểu tình của nhân vật cũng cần phải như vậy nên một pha này cũng coi như phi thường xuất sắc. Kỳ thực người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong tất cả đương nhiên không ai khác ngoài bản thân Lăng Kỳ. Linh tuy rằng không phải một nhân vật quá mức cường ngạnh bá đạo thế nhưng trước giờ vẫn luôn duy trì biểu hiện cơ trí bản lĩnh, đem hết thảy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng khi đối mặt với Tần Mộ, thậm chí là Tần Mộ Nghiên trước đó, anh lại luôn bị đối phương khống chế trong lòng bàn tay. Bởi vì, người yêu trước là thua trước, nhìn gương mặt điệt lệ của Sở Ngôn ở khoảng cách gần như vậy, lại cảm thụ được hơi thở của đối phương ấm áp bên tai, cho dù biết đây chỉ là do kịch bản yêu cầu, Lăng Kỳ vẫn không nhịn được trái tim bắt đầu nhảy loạn, cái cảm giác đã bị đè nén dưới đáy lòng suốt hơn 1 năm kia cũng dần thức tỉnh sống lại, tựa hồ càng thêm mãnh liệt dâng trào. 1 năm rưỡi trước Lăng Kỳ nói ta yêu Tần Mộ. 1 năm rưỡi sau, anh rốt cuộc lần nữa gặp lại Tần Mộ. Người này vẫn không có chút khác biệt gì với năm đó, chỉ là tựa hồ càng thêm thành thục nội liễm, dường như chất độc của cây anh túc khiến người ta không nhịn được mà trầm luân. Màn ảnh này kết thúc, Lăng Kỳ cũng không biểu hiện ra sự khác thường nào, lúc nói chuyện với Sở Ngôn cũng phi thường trấn định bình thản. Người anh thích không phải Sở Ngôn, là Tần Mộ, là nhân vật Tần Mộ này mà không phải bản chất của diễn viên. Nếu trách chỉ có thể trách kịch bản thiết đặt quá mức xuất sắc, Sở Ngôn lại diễn dịch quá mức chân thật khiến cho Lăng Kỳ không kềm lòng được động tâm với một nhân vật giả tưởng như thế. Đối với lần này, Tống Sảo cũng thận trọng phát hiện được Lăng Kỳ không đúng, thừa kịp Sở Ngôn và La Tư Hạo quay cùng nhau thì bước đến bên cạnh anh, hỏi. Còn đang nghĩ chuyện lúc trước, Lăng Kỳ nao nao, cười hỏi. Chuyện gì? Tống Sảo nói, chuyện của Tần Mộ, Tần Mộ là Tần Mộ, Tiểu Ngôn là Tiểu Ngôn, em biết anh sẽ không nhầm lẫn, thế nhưng em thật sự có chút lo lắng cho anh. Lăng Kỳ sảng khoái cười, nói, em đã lo thừa rồi, anh chỉ là có chút động lòng mà thôi, cũng không đến mức chìm đắm trong đó không thể kiềm chế. Toàn bộ tinh hệ này có hơn 1000 tỷ người, hiện tại anh chỉ là gặp được người đầu tiên khiến anh động tâm, còn có rất nhiều người anh chưa từng tiếp xúc đến, có thể trong số bọn họ còn có những người khác khiến anh yêu thương sâu đậm. Tống Sảo trầm mặc nhìn Lăng Kỳ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, bất quá cô cũng thật sự tin tưởng Lăng Kỳ sẽ không hời hợt lỗ mãng như La Tư Hạo vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết mình cần cái gì, tối đa chỉ là thất tình một chút chứ cũng không gây được chuyện gì lớn. Mà biểu hiện của Lăng Kỳ trong những ngày kế tiếp cũng đã chứng minh được phán đoán của Tống Sảo. Tần Mộ sở dĩ tìm đến Linh tự nhiên không thể nào là vì loại nguyên nhân tôi đến để đi theo anh kia, nếu như y thực sự muốn ở cùng Linh cũng sẽ không đợi đến hơn 2 năm mới trở về tìm anh. Cảm giác của Tần Mộ đối với Linh không ai đoán chắc được, thế nhưng dã tâm của y mọi người đều biết đến. Tần Mộ muốn trở thành kẻ lừa đảo đứng đầu thế giới. Tần Mộ tinh thông đủ loại thủ đoạn cải trang, là hacker hàng đầu trong ngành, giá trị vũ lực của tương đương cao, tính toán kế hoạch thậm chí có thể khiến Linh cũng rơi vào bẫy dập, bởi vậy có thể thấy được người này có bao nhiêu thiên tài. Tần Mộ vẫn không phục lắm, dựa vào cái gì Ích tiên sinh cho tới bây giờ chưa từng ra mặt lại có thể khiến người trong giới đồng loạt công nhận là kẻ lừa đảo đứng đầu cơ chứ. Vậy nên y khiêu chiến cùng Ích tiên sinh. Thế nhưng Ích Tiên Sinh lại không chịu tiếp thu sự khiêu chiến của y, suốt mấy năm nay Tần Mộ đều chưa từng bỏ cuộc, mãi đến gần đây y nhận được tin tức Ích Tiên Sinh chủ động khiêu chiến nhóm ba nhân vật chính vậy nên liền nổi lên hứng thú. Y đoán rằng, nếu mình dùng thân phận đồng bọn của tổ ba người đưa ra khiêu chiến với Ích Tiên Sinh, đối phương sẽ không cự tuyệt. Mà sự thực quả thực cũng là như thế. Ích Tiên Sinh đã sớm biết lời khiêu chiến này là do Tần Mộ kéo ra, thế nhưng cũng vô cùng thoải mái tiếp nhận. Vậy nên sau đó liền bắt đầu một hồi song phương luận bàn, mà đối tượng chính của cuộc tỉ thí chính là muốn lừa gạt một tập đoàn buôn lậu xuyên quốc gia, chỉ cần đoạt lấy lô hàng súng ống đạn dược mới nhất của bọn họ vừa được chuyển từ Đông Nam Á đến là xem như chiến thắng. Cách chương.